Phế xài truy mỹ ký, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107 trải qua tiểu nhạc đệm ban nãy, Lê Mộc lại trở lại chỗ ngồi một lần nữa tính toán tiếp tục ngủ, nhưng lại nghĩ tới Lãnh Huyên, còn có Tần Giang Hạo kia, cảm giác trong lòng buồn đến ngủ không được, Lê Mộc cũng liền quay đầu nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, cảm thụ máy bay ở trên tầng mây phi hành qua bầu trời. Đúng lúc này, bả vai Lê Mộc bị người nhẹ nhàng chọt một chút, bên tai hắn vang lên một giọng nói. Anh tên là gì à, tôi có thể hay không? Nghe giọng nói này, Lê Mộc nhịn không được quay đầu nhìn nữ tử ngồi bên cạnh. Tôi tên Lê Mộc, Lê của Lê Minh, Mộc của Mộc Dục Xuân Phong. Lê Mộc thấy bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, hỏi tiếp. Cô kêu tôi có việc sao? Nghe Lê Mộc hỏi như vậy, nàng ngượng ngùng gấp bội cười, dịu dàng nói. Tôi đang nghĩ, tôi có thể đổi vị trí không? Tôi sợ bọn họ lát nữa trở về thấy tôi, ngồi ở cửa sổ có thể an toàn hơn một chút. Chợt nghe nàng nói như vậy, Lê Mộc lạnh nhạt cười, nói. Không thành vấn đề, chúng ta đổi lại thôi. Vậy, cảm ơn anh, không khách khí, một bên trò chuyện, Lê Mộc cũng liền một bên giải khai dây an toàn, nàng cũng một bên giải khai dây an toàn, thay đổi vị trí. Đợi đổi hào vị trí lúc sau, lúc này mỹ nữ kính dâm mới thật cẩn thận hái xuống mũ cùng kính dâm to, lộ ra dung nhan xinh xắn, nàng thở dài một hơi, Lê Mộc quay đầu liếc mắt một cái trộm đánh giá nàng, ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, sau đó tò mò hỏi câu. Tôi thấy cô sao mà nhìn quen mắt như vậy? Đừng nghĩ rằng đây là cái gì bắt chuyện, Lê Mộc quả thật cảm thấy nàng nhìn thực quen mắt, trước kia khẳng định gặp qua, chẳng lẽ là ở tiệc rượu gặp qua? Hay là ở TV thấy qua? Đúng, chính là TV. Sạc, không phải đâu, Lê Mộc kinh ngạc tới mức cằm sắp rụng xuống mặt đất. Đây chẳng phải là đại minh tinh Đường Nhược Nhan đó sao? Đường Nhược Nhan chính là đại minh tinh nổi nhất hiện tại, lấy giọng hát linh hoạt kỳ ảo mà độc đáo nhận được đông đảo quần chúng yêu thích, thiên phú âm nhạc cực cao, hơn nữa lượng đĩa nhạc tiêu thụ luôn luôn đứng đầu bảng, là nhân vật hot các tờ báo lớn tranh nhau đưa tin, trước kia Lê Mộc cũng từng một lần thích bài hát của nàng. Cụ nội nó, hóa ra bên cạnh ta ngồi một vị đại minh tinh mỹ nữ như vậy, vừa mới còn bị chiếm tiện nghi ta lại chính là hồn nhiên không biết, thật sự là dậm chân giận dữ a. Sau khi khiếp sợ xong, Lê Mộc chậm rãi hỏi. Cô có phải hay không cái kia Đường Nhược Nhan, đúng, hiển nhiên Đường Nhược Nhan đối người xa lạ này có chút cảnh giác. Anh đừng nói ra ngoài, không nói ra có thể, vậy cô phải làm cho tôi một chuyện. Lê Mộc xấu xa nở nụ cười một chút, lộ ra một cái biểu tình đại sói xám muốn ăn tiểu thỏ trắng. Anh đừng như vậy, tôi có bạn trai. Đường Nhược Nhan vẻ mặt hoảng sợ, tôi đến Mỹ Quốc chính là tới tìm bạn trai tôi, tin hay không hắn sẽ đánh anh. Sặc đồ tứ bất tử nhà cô có chứng vọng tưởng bị hại sao? Thấy nàng phản ứng quá kích, Lê Mộc một đầu hắc tuyến, chậm rãi nói. Giúp tôi ký cái tên đi, giúp tôi ký cái tên đem cô dọa thành như vậy sao? Lê Mộc như cũ một đầu hắc tuyến, cứ như vậy sao, không thể tin được, tôi ký tên cho anh, xuống máy bay còn muốn tiền không? Đường Nhược Nhan thật cẩn thận hỏi, vậy thôi cô vẫn là cho tôi tiền đi, Lê Mộc chém đinh chặt sắt nói, hắn hiện tại thiếu tiền tới loại nông nỗi nào nha? Ai có thể nghĩ đến Lê gia đại thiếu gia nghèo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn phía trước tiền tiêu vặt hắn bị Lê ba ba quản, kết hôn lúc sau lại bị Lãnh Huyên quản, ăn mặc đều là tiêu chuẩn phú gia công tử, nhưng ví vẫn dẹp lép, trước kia ở nhà không đến lượt hắn tiêu tiền, hiện tại xuất môn mới cảm giác. Tiền đến khi dùng mới hận ít, xem ra về sau cần tồn quỹ đen, trách không được triết học Marx, Lenin thảo luận cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có tiền cái gì đều làm không được, tôi sẽ không ký tên cho anh, đồng dạng chém đinh chặt sắt, đưa tôi tiền, không đưa, hai người cho nhau xem xét đối phương, sau đó đồng thời thốt ra. Đồ bùn xỉn, cô, anh mới là, lại là đồng thời nói ra, ý thức được hai người ăn ý, Lê Mộc cùng Đường Nhược Nhan đồng thời nở nụ cười. Ha ha ha, anh người này hảo thú vị, kết giao bằng hữu đi. Xem ra Đường Nhược Nhan cũng là nhân vật loại hình gây cười, hai người có loại cảm giác gặp nhau hận muộn. Giao bằng hữu có thể a, trước trả thù lao đi. Lê Mộc vẫn là quên không được bản chức công tác, Đường Nhược Nhan sắc mặt đen một chút cau mày nói. Tôi không có tiền, vé máy bay đều là từ người đại diện nơi đó lừa tới, tôi là chạy đến, vừa mới kia một đống bảo tiêu chính là công ty phái tới tìm tôi. Cô cái sao kim lớn như vậy không có tiền, vậy bạn trai đâu, xuống máy bay bảo bạn trai cho tôi tiền cũng được. Lê Mộc gãi gãi đầu, tôi không có bạn trai, vừa nãy là hù dọa anh, hắc hắc, cô, Lê Mộc tức giận, đây là tiết tấu muốn quỵt nợ a. Đường Nhược Nhan thấy Lê Mộc tức giận, liền an ủi. Anh trước đừng có gấp, tuy rằng không có bạn trai, nhưng tôi đúng là đi tìm bảo bối nhà tôi, nàng rất có tiền, tiền của tôi đều ở nàng nơi đó. Thật sự, Lê Mộc vẫn là không tin. Yên tâm đi, đừng nhược Nhan một bộ. Tôi làm việc anh yên tâm. Bộ dáng, Lê Mộc tạm thời lại tin nàng một lần, dù sao xuống máy bay còn phải dựa vào nàng đâu. Hai người lại chán đến chết tiếp tục cãi cọ, xả đông xả tây, trong khi nói chuyện Lê Mộc tựa hồ phát giác bảo bối trong miệng Đường Nhược Nhan này tựa hồ là một nữ nhân rất xinh đẹp, không nghĩ tới đại minh tinh Đường Nhược Nhan được vạn người chú ý dĩ nhiên là cái tê không thích nam nhân, còn giống hắn là một thê nô, khí chất mặt dày cùng hắn tương xứng, Lê Mộc lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đúng rồi, hàn huyên như vậy nửa ngày, anh còn không có nói cho tôi biết tới Mỹ Quốc để làm chi đâu. Đường Nhược Nhan hỏi, ân, Lê Mộc sửng sốt một chút trả lời, tôi tới tìm lão bà thuận tiện du lịch cái. Lão bà, anh kết hôn rồi à, Đường Nhược Nhan như đứa bé tò mò. Đương nhiên, Oa Nhi đều sắp nửa tuổi. Nói tới đây, Lê Mộc vẻ mặt kiêu ngạo, tùy theo, Đường Nhược Nhan lại là tò mò mà nhìn Lê Mộc. Bảo bảo đáng yêu sao? Lê Mộc cho nàng xem ảnh chụp Lê Bảo Bảo cấp Đường Nhược Nhan manh đến chết đi sống lại. Quả nhiên chỉ cần là nữ sinh, mặc kệ là T hay P, đối loại manh bảo bảo này đều không có sức chống cự, có thể đây là nữ nhân trời sinh mẫu tính đi. Ai nha thật đáng yêu, thịt đô đô manh muốn chết, tương lai cũng muốn thân ái nhà tôi sinh cho tôi cái bảo bảo. Nhất định so với bảo bảo nhà anh đáng yêu hơn, Đường Nhược Nhan vẻ mặt bộ dáng không chịu thua, như đang quyết định cái gì nhân sinh đại sự. Xì, không có khả năng, con trai tôi mới là bảo bảo đáng yêu nhất, không có một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mộc bình thường rõ ràng là người ghét bỏ Lê Bảo Bảo nhất, lúc này lại không tự giác giữ gìn đứa con nhà mình, có thể nói chính là miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Mới không phải, Đường Nhược Nhan nghiến răng nghiến lợi, cô còn như vậy trừng mắt nghiến răng tôi phải đi đem đám bảo tiêu thúc thúc kia gọi đến. Bắt được nhược điểm thật là vui, em sai lầm rồi đại ca. Đại ca anh buông tha em đi, em trộm chạy đến là vì tìm bạn gái em cho nàng kinh hỉ mặt thật không dễ dàng à, tôi muốn thêm tiền, trả gấp đôi trả thù lao đi. Lê Mộc không quên nhân lúc cháy nhà đi hôi của kỳ thực Lê gia tuy rằng làm gia đình cách mạng, nhưng trong nhà không người kinh thương, cho nên cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng mà thân là cô gia của lãnh thị tập đoàn keo kiệt thành như vậy cũng hiếm thấy. Hảo hảo hảo tùy anh. Khoảng cách hành trình đến Mỹ có còn mấy giờ nữa, ngủ một giấc xong, hai người liền tiếp tục cãi cọ, xả đến tăm tối đất trời, dài đằng đẵng a, Lê Mộc còn kém điểm không nói ra chuyện chính mình cũng từng là một muội tử. Rất nhanh, mục tiêu tới rồi. Cách chương.